Bên nhau trọn đời. Chương 12, trở về. Góc truyện audio.com. Tết năm nay đến sớm. Vừa qua lễ Giáng sinh ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng cái đã đến Tết Nguyên Đán. Đương nhiên năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa. Đi xe hơi chỉ khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng đường ngày Tết đông. Dĩ Thâm và Mạc Xanh xuất phát từ sớm vậy mà về đến nhà đã hơn 1 giờ chiều. Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu. Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua Mạc Xanh đã bắt đầu lo lắng. Không hiểu sao khi sắp về đến nhà lại có vẻ bình thường. Mạc Xanh nhìn ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy Dĩ Thâm đang nhìn mình. Dĩ Thâm ngạc nhiên nhìn vợ. Gọi, Mạc Xanh. Gì thế, chị quay đầu lại gì thế anh? Em có biết chơi mạt chược không? Chơi mạt chược, Mạc Xanh tưởng mình nghe nhầm. Cô Hà rất thích chơi mạt chược. Nếu em không biết chơi thì sẽ làm cô ấy mất hứng. Dĩ Thâm cố tình làm ra vẻ quan trọng. Mạc Xanh băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất. Chỉ còn lại hai chữ. Mạt chược, làm thế nào bây giờ? Sao anh không nói trước? Em chẳng chuẩn bị gì cả. Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp. Dĩ Thâm mỉm cười. Dừng xe Mạc Xanh. Chúng ta đến nơi rồi. Đã bao nhiêu năm Mạc Xanh không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ đầm ấm như thế này. Bên ngoài tuyết rơi là tà. Tiếng pháo tép từ xa vọng lại. Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Nghe bà Hà ca cầm. Hai đứa này càng lớn càng hư. Một đứa đã cưới vợ. Một đứa sắp lấy chồng. Vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu. Dĩ Văn nhăn mặt với Dĩ Thâm. Mẹ, mẹ đã nói suốt buổi chiều rồi còn gì. Lâu lắm các con mới về chơi ăn Tết. Bà để cho chúng nó yên. Đừng có làu bàu mãi thế. Ông Hà lườm vợ. Ông chán tôi rồi hả? Ông Hà cả đời sợ vợ. Nghe bà nói vậy lại nhăn nhó. Là tôi nói vậy thôi. Bà thích thì cứ nói cho thỏa. Nay mai chúng nó đi rồi không nói được nữa. Trương Mại không hiểu tiếng địa phương. Bắt Dĩ Văn phiên dịch. Dĩ Văn không chịu. Vậy là anh chàng hờn dỗi. Ngồi yên không nói. Mạc Xanh mỉm cười ngồi nghe. Nhiều năm nay chị đã quen ăn Tết một mình. Chị thèm khát không khí gia đình đấm ấm như thế này. Chị xúc động không nói được gì. Dường như sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến. Sau bữa ăn, bà Hà tổ chức chơi mạt chược. Dĩ Thâm lẻn lên phòng sách. Dĩ Văn nhận trách nhiệm rửa bát. Vậy là Mạc Xanh, Trương Mại cùng chơi với ông Hà vốn chưa bao giờ dám trái ý vợ phải vào trận theo yêu cầu của bà Hà. Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mạt chược đã trở thành tay chơi lão luyện. Ông Hà rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém. Trương Mại là nhà kinh doanh nên các món cờ bạc cũng khá rành. Chỉ khổ cho Mạc Xanh mấy năm ở nước ngoài chỉ còn nhớ mang máng. Giờ đây lâm trận đã thua thảm bại. Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra không tin vào mắt mình. Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua thế này ư? Mạc Xanh xấu hổ, ấp úng. Vận xấu thôi. Dĩ Thâm vỗ vai Mạc Xanh. Ra hiệu bảo đứng lên. Để anh. Bây giờ mới gọi là kỳ phùng địch thủ. Mạc Xanh ngồi bên xem càng thấy mê. Không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm dục mấy lần không được phải trợn mắt. Mạc Xanh mới chịu đi ngủ. Đêm khuya. Nửa mơ. Nửa tỉnh. Nghe thấy có tiếng mở cửa. Đèn bật sáng. Xong rồi hả? Thắng hay thua? Dĩ Thâm vén màn chui vào. Vẻ mệt mỏi. Chỉ có một mình cô Hà thua. Mạc Xanh trợn mắt. Ba người đàn ông bắt nạt một phụ nữ. Họ Hà có một quy định. Trên bàn mặt cực không có chuyện nể nang nhường nhịn. Và lại chưa thua sạch cô Hà chưa chịu thôi rồi anh ôm chị vào lòng ngủ thôi. Mệt chết được. Tất cả là tại em. Mạc Xanh rất ân hận. Bình thường anh luôn bận rộn. Về nhà ăn Tết lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy. Thương quá. Vậy là ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Không dám quấy rầy. Nhưng lát sau, Mạc Xanh thấy cặp môi ấm nóng của anh xê dịch trên cổ mình. Chị trách, anh đang mệt cơ mà. Ừ, nhưng anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa dĩ thâm thầm thi. Sáng mồng một Tết, Mạc Xanh tỉnh dậy đã hơn 7 giờ. Vừa ngồi dậy mặc quần áo lại bị dĩ thâm kéo vào trong chăn. Còn sớm, dậy làm gì, dĩ thâm nói giọng ngái ngủ. Em phải dậy nấu cơm. Buông em ra chị cố gỡ tay dĩ thâm đang ôm chặt mình. Nhưng không sao gỡ được. Chị nhăn mặt rên rỉ dĩ thâm. Nằm với anh thêm lát nữa dĩ thâm nói. Mắt vẫn nhắm. Đúng là, Mạc Xanh lẩm bẩm dĩ thâm. Hôm nay anh lạ lắm. Người dĩ thâm như cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây. Anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin. Lạ thế nào? Anh giống như đứa trẻ vậy, Mạc Xanh mỉm cười thì thầm vào tai anh. Tay dĩ thâm vẫn ôm chặt chị. Đừng làm ồn, ngủ đi, hình như cả nhà chưa ai dậy cả. Mạc Xanh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay dĩ thâm. Ngủ tiếp vậy, nhưng, nằm thế này khó chịu lắm. Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mạc Xanh bắt đầu cựa quậy. Muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay dĩ thâm. Sao mà bướng thế không biết. Dĩ thâm mở mắt em đừng cựa quậy nữa được không? Mạc Xanh nhăn mặt. Chị muốn nằm gối bông. Như vậy sẽ dễ chịu hơn. Dĩ thâm Mạc Xanh lại bắt đầu cựa quậy như thế này anh sẽ bị tê tay. Lại còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy. Nếu không ôm chặt cô ta thì cả hai có nguy cơ cảm lạnh. Cứ ôm chặt thế này là an toàn nhất. Dĩ thâm dứt khoát giả bộ không nghe thấy. Cứ nhắm mắt ngủ. Mạc Xanh cựa quậy một hồi không kết quả. Lại không ngủ được. Mắt nhìn lên trần nhà. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú kề sát mình. Dĩ thâm quả rất đẹp trai. Lặng lẽ hôn vào má anh. Mạc Xanh bắt đầu buồn ngủ. Đầu vẫn nghĩ sẽ dậy sớm giúp cô nấu ăn. Kết quả khi chị mở mắt đã hơn 11 giờ. Không thấy dĩ thâm bên cạnh, vội trở dậy mặc quần áo ra ngoài. Dĩ thâm và bác trai đang đánh cờ cạnh cái bàn rộng ở gian giữa. Chị đến bên dĩ thâm nói nhỏ, sao anh không đánh thức em? Dĩ thâm đang tập trung vào bàn cờ. Sau khi đi xong một nước mới ngẩng đầu dục chị, mau xuống bếp làm cơm đi. Mạc Xanh thò đầu vào bếp, chỉ có một mình bác gái làm bữa. Thấy Mạc Xanh ở cửa bác cười nói. Tiểu Xanh, dậy rồi hả? Có lạ nhà không? Chị lắc đầu. Chị là người dậy muộn nhất. Ngủ say như vậy lại còn lạ nhà gì nữa? Cô để cháu giúp. Rồi cầm con dao trong tay bà Hà. Chị bắt đầu thái thịt. Bà Hà đi rửa rau. Vừa rửa vừa nói chuyện cưới Mạc Xanh. Một lát sau như nhớ ra chuyện gì bà Hà nói. Ôi trời! Bác hồ đồ quá, Tiểu Xanh, nhà cháu cũng ở thành phố Y này đúng không? Khi nào tiện hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thân mật? Mạc Xanh giật mình suýt cứa vào tay. Chị mím môi, có nên nói ra không? Ngẩng đầu thấy nụ cười thân thiết của bà. Mình không nên lừa dối bác. Chị quyết định nói ra. Cha cháu, Mạc Xanh, vừa mở miệng thì dĩ thâm xuất hiện ở cửa. Mặt anh nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái, cái thằng, làm người ta giật mình bác Hà trách yêu dĩ thâm. Dĩ thâm nhìn chị, Mạc Xanh áo khoác của anh đâu? Sao anh tìm mãi không thấy? Mạc Xanh rửa tay ra khỏi bếp, áo khoác dĩ thâm treo ngay cái giá áo đầu giường. Vừa vào phòng chị đã nhìn thấy, Mạc Xanh ngẩn người trước giá áo, không hiểu thế nào. Dĩ thâm giơ tay với chiếc áo từ phía sau chị. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh không muốn có ý nghĩ khác về em. Dĩ thâm nói giọng nghiêm túc Mạc Xanh. Em phải tin anh. Có một chút cay đắng trong giọng nói dĩ thâm. Chị đã nhận ra và chị thấy đau lòng. Dĩ thâm, em cứ như vậy. Đừng nghĩ nhiều. Mạc Xanh ngước mắt nhìn dĩ thâm. Nhưng như thế anh sẽ trách em lắm chuyện. Em cũng hơi lắm chuyện anh vuốt tóc chị đúng thế. Em rất lắm chuyện. Tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Ra ăn cơm thôi. Có lẽ bác đã làm xong rồi. Lúc ăn cơm, Bà Hà lại nhắc đến cha mẹ Mạc Xanh. Chị nói, cha chị đã mất, mẹ chị đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không hỏi thêm. Bà định mời mọi người cơm xong chơi vài ván mặt trược để thư giãn. Nhưng mọi người không mấy hào hứng. Ông Hà muốn đi ngủ. Dĩ Văn muốn đưa Trương Mại tham quan thành phố. Bà đành từ bỏ ý định. Tối hôm trước Dĩ Thâm ngủ ít. Sau bữa trưa muốn ngủ bù. Mạc Xanh sáng dậy muộn nên không hề buồn ngủ. Nhân lúc Dĩ Thâm ngủ trưa, chị xem các đồ vật cũ của anh. Một bài kiểm tra cũ kỹ chị cũng ngắm nghía hồi lâu. Chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dĩ Thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dĩ Thâm viết văn rất hay. Toàn được điểm 9. Nghĩ đến các bài văn của mình phần lớn được điểm 6. Họa hoàn mới có bài được điểm 7. Mạc Xanh không khỏi ghen tị. May mà phần văn bình luận anh viết không hay lắm. Coi như cũng được an ủi. Dĩ Thâm tỉnh dậy thấy Mạc Xanh ngồi trên nền. Đang giở các đồ đạc của mình. Anh, hừ, một tiếng cảnh báo. Hà phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư của tôi. Dĩ Thâm, anh dậy rồi à? Mạc Xanh ngẩng đầu. Mắt sáng lên còn gì cho em xem nữa không? Mạc Xanh say sưa ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng. Dĩ Thâm kéo chị đứng lên. Đừng ngồi trên nền. Anh cầm lên một cuốn vở trong đống đồ trên nền. Sao cô Hà vẫn còn giữ những thứ này nhỉ? Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi? Mạc Xanh chìa trước mặt Dĩ Thâm một tấm ảnh cũ. Trong ảnh Dĩ Thâm mặc đồng phục. Rất khôi ngô. Tay nâng bằng khen. Có lẽ trong cuộc thi vật lý toàn quốc năm lớp 7. Vật lý ư, nhưng anh học luật cơ mà. Nhưng đến trung học anh thích các môn xã hội. Nếu biết anh học trường Trung Nhật, em cũng đến đấy học. Mạc Xanh nói vẻ tiếc nuối, lúc đầu em cũng định học ở trường đó. Nhưng trường quá xa nhà. Buổi sáng chắc em không dậy sớm được. May mà em lười. Dĩ Thâm âu yếm nhìn chị cho nên anh mới yên ổn học hết trung học. Mạc Xanh lườm anh, còn ảnh nào không? Dĩ Thâm lấy tập ảnh trong tủ. Không nhiều lắm, người nhà anh không thích chụp ảnh. Tập album kiểu cũ, bìa đã ố vàng. Trang đầu tiên là ảnh đứa bé sơ sinh. Bên dưới có hàng chữ nhỏ. Dĩ Thâm hơn 3 tháng. Đứa bé trong ảnh béo mũm mĩm. Cau mày, vẻ mặt đăm chiêu. Cương Nghị hứa hẹn trở thành chàng trai giàu ý chí. Nghị lực, Mạc Xanh ngắm nghía hồi lâu. Chợt phát hiện điều gì. Chị reo lên. Dĩ Thâm, thì ra ngay từ nhỏ anh luôn cau có. Bé tí đâu đã biết gì. Dĩ Thâm cau mày. Thật mà, Mạc Xanh khẳng định bố em bảo lúc em còn nhỏ. Vừa nhìn thấy máy ảnh là em cười tít mắt. Những bức ảnh sau đó đều là ảnh chụp chung. Một thiếu phụ trẻ tay bế đứa con trai. Ngồi bên người đàn ông trẻ. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhìn vào ống kính. Mặc dù hồi đó kỹ thuật chụp chưa tốt nhưng vẫn chớp được vẻ tuấn tú. Trang trọng của người đàn ông và nét xinh đẹp yêu kiều của người phụ nữ. Có thể thấy ngoại hình Dĩ Thâm rất giống cha. Mạc Xanh lặng lẽ xem kỹ từng bức ảnh. Thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười âu yếu nhìn chồng. Thôi, Dĩ Thâm lấy lại cuốn album trong tay Mạc Xanh. Để lại vào chỗ cũ trong tủ lâu rồi. Tất cả đều đã phai mờ. Mạc Xanh nhìn vào mắt Dĩ Thâm hồi lâu. Chị ôm chặt lấy anh. Lát sau chị nói. Chúng mình đi thăm họ được không? Đợi đến Tết Thanh Minh, Dĩ Thâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc lởm chởm của chị. Đợi cho tóc em mọc dài thêm chút nữa. Nếu không em sẽ là nàng dâu rất xấu. Thời gian nghỉ Tết không nhiều. Phần lớn thời gian của Mạc Xanh đều bị bác gái lôi kéo vào bàn mặt trược. Nhưng tiếc rằng liên tục huấn luyện trong mấy ngày cũng không mấy hiệu quả. Mạc Xanh vẫn nhìn thấy quân bài trên bàn là quên quân bài trong tay. Nhìn thấy bài của mình thì không biết người khác đánh quân gì. Dĩ Thâm chỉ biết lắc đầu thở dài. Không biết nên xấu hổ vì tư chất bà vợ của mình hay nên vui vì sau này ít nhất cô ta không làm khuynh gia bại sản vì mặt trược. Ngày mai phải rời thành phố Y, tối đó Mạc Xanh trằn trọc không ngủ được. Dĩ Thâm ôm chị vào lòng khi chị chở người lần thứ ba. Em nghĩ gì thế? Dĩ Thâm mặc xanh im lặng. Lúc sau mới nói em chưa kể với anh về mẹ phải không? Dĩ Thâm xoa lưng chị. Chưa, quan hệ giữa bố mẹ em rất lạ. Sắp xếp lại ký ức. Chị nói tiếp lúc nhỏ. Em luôn cảm thấy mẹ không thích em. Có lẽ là do mâu thuẫn với bố. Nhưng em không để ý. Về sau bố em xảy ra chuyện. Em ở Mỹ. Hai mẹ con mất liên lạc. Mấy năm sau một người bạn của bố em cho biết. Bố mẹ em đã ly hôn một tháng trước khi sự việc xảy ra. Chuyện bố tự vẫn trong tù thực ra mẹ em cũng có liên quan. Bố không muốn liên lụy đến mẹ cho nên nhận hết tội về mình. Người chị run lên. Dĩ Thâm vỗ về. Chuyện đã qua đừng nên nghĩ nhiều. Mặc dù có tài ăn nói nhưng về mặt an ủi người khác, Dĩ Thâm rất kém. Chỉ biết vỗ nhẹ vào má chị như dỗ trẻ con. Mặc xanh tưởng tượng ra cảnh Dĩ Thâm dỗ trẻ con bất giác bật cười. Cảm giác nặng nề bỗng vơi đi. Em không muốn buồn. Chỉ là vừa rồi em nghĩ. Bây giờ em đã nghĩ thoáng hơn trước nhiều. Mẹ ăn Tết một mình không biết thế nào. Dĩ Thâm nhìn lên trần nhà. Trong đêm tối mắt anh càng tăm tối. Nhưng giọng nói lại dịu dàng như màn đêm. Nếu em không yên tâm. Sáng mai chúng mình đi thăm mẹ. Mặc xanh bắt đầu buồn ngủ. Vùi mặt vào ngực chồng. Nói giọng mệt mỏi. Ít nhất cũng cho mẹ biết cuộc sống hiện nay của em rất tốt. Sáng hôm sau, Mặc Xanh và Dĩ Thâm lưu luyến từ biệt ông bà Hà. Dĩ Văn và Trương Mại được nghỉ ít hơn nên đã đi từ hôm trước. Trước khi rời thành phố Y, họ đến khu mới Thanh Hà. Nhưng lần này họ cũng không gặp may. Mặc Xanh gõ cửa mấy lần mà nhà không có ai mở cửa. Có đợi không? Dĩ Thâm hỏi. Mặc Xanh lắc đầu. Thôi, mình đi. Chiếc cầu thang lộ thiên kiều cũ vừa dốc vừa hẹp. Lúc xuống lầu Mặc Xanh tỏ ra rất có kinh nghiệm. Loại cầu thang này phải đi chậm. Nếu không sẽ va vào người khác ở chỗ ngoặt. Dĩ Thâm nhìn chị bằng ánh mắt tinh nghịch. Em va vào người ta bao nhiêu lần rồi? Mặc Xanh ấp úng. Không, mới có mấy lần. Chắc chắn là rất nhiều lần. Vẫn tật cũ. Đi không nhìn đường, Dĩ Thâm nắm chặt cằm chỉ, ngắm má bên phải, bên trái, đoạn thở dài may vẫn chưa có bên nào bị lệch. Mặc Xanh nhăn mặt với anh, ngồi vào xe ngoảnh nhìn ngôi nhà cũ, cảm thấy buồn, lần này vẫn không gặp, có lẽ hai mẹ con chị không có duyên với nhau. Xe qua cổng khu, Mặc Xanh vô tình nhìn ngoài cửa, giật mình gọi Dĩ Thâm. Dĩ Thâm, dừng xe. Dĩ Thâm phanh gấp, chiếc xe dừng lại tức thì. Mặc Xanh mở cửa xe chạy ngược lại. Dĩ Thâm không xuống xe. Từ trong gương chiếu hậu anh nhìn thấy Mặc Xanh đuổi kịp một người phụ nữ trung niên người gầy gò. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất yên. Anh bất giác thò tay vào túi tìm thuốc lá nhưng không thấy. Mới sực nhớ là mình đã bỏ thuốc. Hoàn toàn không mang thuốc theo người. Anh nhắm mắt ngả đầu vào thành ghế. Mở nhạc, điệu nhạc du dương vang lên. Đang nghe bỗng có tiếng gõ cửa. Dĩ Thâm mở mắt thấy Mặc Xanh đứng ngoài cửa xe ra hiệu cho anh mở cửa. Em vừa nói với mẹ. Em đã cưới. Anh có đến gặp mẹ một lát được không? Mặc Xanh hỏi. Dĩ Thâm lặng lẽ gật đầu. Bà Phương Mai, mẹ Mặc Xanh, từ xa ngắm nhìn con gái cùng một người đàn ông trẻ dáng cao to đi đến. Mắt bà không tốt, chưa nhìn rõ người đứng đó nhưng trực giác mách bảo bà đó là người đàn ông ưu tú. Xem ra Tiểu Xanh rất có mắt, chỉ có điều, bà cau mày, vừa rồi Tiểu Xanh nói tên anh là Hà Dĩ Thâm. Hà Dĩ Thâm, cái tên sao quen thế? Thoáng cái hai người đã đứng trước mặt bà. Chăm chú quan sát người đàn ông trẻ, bà Phương Mai rất hài lòng. Quả nhiên một người đàn ông điển trai khí chất sung mãn. Mặc Xanh giới thiệu hai người với nhau. Mẹ em, anh ấy là Hà Dĩ Thâm, con đã nói với mẹ. Ánh mắt nghi hoặc của bà Phương Mai dừng trên người chàng rể lần đầu gặp mặt. Cảm giác bất yên mỗi lúc càng hiện hữu. Bà cố mỉm cười. Thì ra anh là Hà Dĩ Thâm. Tiểu Xanh nhà tôi coi như cũng có mắt. Mẹ Mạc Xanh lúng túng. Hai người đều im lặng. Mạc Xanh cũng không nói. Những điều chị muốn hỏi mẹ lại không thể. Sau mấy câu thăm hỏi, hai người dường như không biết nói gì nữa. Dĩ Thâm, anh có mang theo danh thiếp không? Mạc Xanh hỏi. Dĩ Thâm gật đầu. Có, trên xe, để anh đi lấy. Mạc Xanh ghi vội số điện thoại di động của mình lên danh thiếp của Dĩ Thâm. Đưa cho mẹ, mẹ liên lạc với con theo số máy này. Có việc gì mẹ cứ gọi cho con. Bà Phương Mai nhận tấm thiếp nhìn lướt. Nếu các con vội đi, mẹ không giữ nữa. Mạc Xanh do dự một lát. Nói, chúng con đi đây. Vội vã từ biệt mẹ lên xe. Mạc Xanh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Được như vậy là tốt lắm rồi. Hai mẹ con xa cách nhau 7-8 năm trời. Còn nhiều điều chưa nói hết với nhau. Lần đầu diễn ra một cách khách khí như vậy. Trái lại khiến Mạc Xanh cảm thấy nhẹ nhõm. Dĩ Thâm không chú ý câu nói của Mạc Xanh. Ánh mắt dò xét của người đàn bà hướng vào anh khiến anh bỗng thấy cảnh giác. Có lẽ bà ấy nhớ ra điều gì. Thấy Dĩ Thâm mãi không nổ máy. Không biết anh đang nghĩ gì. Lát sau không kìm được. Mạc Xanh kéo tay áo anh. Tài xế Dĩ Thâm. Đã trở về mặt đất chưa? Ánh mắt trong veo của Mạc Xanh nhìn anh tinh nghịch. Bóng ma của quá khứ vừa thoáng hiện bỗng tiêu tan. Ngước nhìn Mạc Xanh. Dĩ Thâm bật cười. Thầm hỏi tại sao gần đây càng ngày càng cảm thấy một con người. Một cá tính từng khiến anh đau đầu. Bỗng quay trở lại. Lẽ nào Giang Sơn dễ cải? Bản tính nan di. Sự thật chứng minh câu nói của cổ nhân rất có lý và dự cảm của Dĩ Thâm cũng rất chính xác. Một Mạc Xanh 26 tuổi đương nhiên từng trải hơn một Mạc Xanh 19 tuổi. Nhưng có vài cố tật mà Dĩ Thâm đã quen thuộc vẫn không hề thay đổi theo thời gian hay tuổi tác. Ví dụ khi tranh luận với anh không được thì quay ra giận dỗi. Ví dụ món ăn nào không thích thì gắp cho anh. Ví dụ, không sao. Hà luật sư âm thầm thừa nhận. Tuy nhiên anh cảm thấy mình đang hưởng thụ. Và lại, nuôi dưỡng trở lại những tật đó của cô ấy đâu có dễ. Lễ cưới đã định vào nửa tháng sau đó. Dĩ Thâm dự định sau lễ cưới họ sẽ dành ít thời gian nghỉ ngơi. Cho nên thời gian này anh cố gắng hoàn tất công việc. Việc nào làm được thì cố làm cho xong. Không kịp làm thì giao cho người khác. Chương trình, pháp luật và cuộc sống. Đành từ chối không thể tiếp tục. Còn công việc chuẩn bị cho lễ cưới. Lên danh sách khách mời. Lựa chọn khách sạn. Mọi việc đều do một mình Dĩ Thâm lo liệu. So với anh, Mạc Xanh quá ung dung nhàn hả. Thực ra việc đó có thể giao cho công ty dịch vụ hôn lễ lo liệu nhưng Dĩ Thâm thích đích thân chuẩn bị. Đương nhiên Mạc Xanh cũng có chuyện đau đầu. Chỉ không tìm được phù dâu. Dĩ Văn không được. Vừa qua Tết họ vội vàng đăng ký kết hôn. Tiểu Hồng càng không được. Khi được báo về lễ cưới của Mạc Xanh. Tiểu Hồng giận dỗi trách chị đã đánh lừa cô ta. Vì chuyện đó Mạc Xanh đã phải chiêu đãi cô ta mấy bữa để xoa dịu. Khi Mạc Xanh muốn Tiểu Hồng làm phù dâu cho mình. Cô ta giãy nảy. Không được. Nếu làm phù dâu nữa em mãi ế ẩm mất. Chưa tìm được phù dâu. Mạc Xanh rất lo lắng. Còn Tiêu Tiêu. Sau khi được Dĩ Thâm cho biết tin về lễ cưới. Tiêu Tiêu lập tức gọi điện cho Mạc Xanh. Bảo hai người có kết quả tốt đẹp như vậy là do công của cô ta. Nhất định phải trả công cho bà mối. Tóm lại Tiêu Tiêu cũng không muốn làm phù dâu. Cuối cùng đã tìm được phù dâu. Hoàn toàn bất ngờ. Tối hôm đó, Dĩ Thâm nằm trên giường nghiên cứu tài liệu. Anh đã ra lệnh cho Mạc Xanh không được quấy rầy anh. Mạc Xanh nằm trên giường viết thiệp mời. Chỉ cần viết ngay ngắn rõ ràng là được. Nhưng, chữ này là chữ gì? Dĩ Thâm viết láu quá. Mạc Xanh ngẫm nghĩ hồi lâu. Không thể đoán ra. Cắn bút. Có nên hỏi Dĩ Thâm không? Ngẩng đầu lên thấy anh đang chăm chú đọc. Hình như anh bảo không được quấy rầy anh. Thôi không cần hỏi, tạm thời để cái tên này lại. Đương nhiên, Mạc Sênh không phải là người luôn vâng lời. Học đại học, mỗi khi bị quấy rầy, Dĩ Thâm thường nghiêm mặt, thậm chí quát chị rất dữ. Mỗi lần bị mắng tuy có giận và cũng thấy tủi thân nhưng Mạc Sênh cảm thấy bình thường. Sau đó chị lại chủ động làm lành. Nhưng bây giờ lại là chuyện khác. Hôn nhân không phải chuyện đùa. Chị không muốn làm anh phật ý cho nên tối kỵ làm trái lời anh. Nói thật, Mạc Sênh hơi sợ anh. Nghĩ lại chuyện cũ, Mạc Sênh xấu hổ đỏ mặt. Một Dĩ Thâm như bây giờ. Trước đây chị không sao tưởng tượng ra. Nhưng chán quá, chép mãi, không chịu nổi. Chị vớ lấy tờ giấy, viết mấy chữ, chấm, Dĩ Thâm, tại anh làm em bất hòa với đồng nghiệp. Viết xong chìa cho Dĩ Thâm, như vậy không thể coi là quấy rầy anh. Dĩ Thâm đang đọc tài liệu, cau mày liếc nhìn mấy chữ Mạc Sênh vừa chìa ra. Cảm thấy tình hình nghiêm trọng liền viết hai chữ bên dưới. Thế nào, Đào Nghị Thanh, anh biết rồi mà. Bây giờ cô ấy biết anh và em trước đây quen nhau. Cô ấy bực lắm, cho rằng em cố tình giấu cô ấy. Nhưng tình hình của anh và em lúc đó, em có thể nói được gì? Dĩ Thâm dụi mắt, viết tiếp, nghiêm trọng lắm phải không? Rất nghiêm trọng, em và Nghị Thanh đã nói chuyện với nhau. Em đã giải thích cho cô ấy hiểu, còn mời cô ấy làm phù dâu. Cô ấy cũng đã đồng ý, nhưng Nghị Thanh bảo cô ấy sẽ không có quà mừng đâu. Tiếp đó vẽ một khuôn mặt đang khóc. Rất buồn cười, quả nhiên rất nghiêm trọng. Dĩ Thâm vứt mảnh giấy vào thùng rác, kéo chị vào lòng. Anh thấy em quá vô duyên. Chị vùi vào ngực anh, bị anh tóm chặt eo. Chị cười khanh khách, hai tay chống vào ngực anh muốn nhổm dậy. Mùi nước hoa sau khi tắm vấn vít quanh mặt anh. Trong phút chốc đầu Dĩ Thâm như ngấm hơi men. Đây là điều anh đã từng khao khát. Từ giờ trở đi bất luận thế nào anh cũng không buông. Trước lễ cưới mấy hôm, văn phòng luật sư Viêm Hướng Hà có một vị khách không mời mà đến. Hôm đó Dĩ Thâm từ viện kiểm sát trở về. Mỹ Đình thấy anh nói ngay. Luật sư Hà, có một bà chờ anh đã lâu. Nhìn theo tay chỉ của Mỹ Đình, Dĩ Thâm nhận ra một người quen quen. Vị khách thấy anh vội đứng lên chào một cách lịch sự. Đó chính là bà Phương Mai, mẹ Mạc Sênh, mời dùng trà Mỹ Đình để hai tách trà lên bàn rồi lui ra. Cảm ơn bà Phương Mai lặng lẽ đưa tách trà lên miệng. Vốn là phu nhân thị trưởng, rõ ràng bà rất quen nghi lễ xã giao. Mỹ Đình nhẹ nhàng khép cửa. Phòng làm việc chìm trong yên lặng. Bà Phương Mai ngắm nhìn người đàn ông trẻ ngồi sau bàn làm việc. Lên tiếng trước. Lần trước vội quá. Có lẽ anh đã nhớ ra tôi là ai. Tất nhiên Dĩ Thâm nói với giọng thản nhiên Triệu phu nhân. Cách xưng hô lạnh nhạt càng khiến bà thêm hoài nghi. Bà tỏ ra ôn tồn nói. Anh cũng không nên quá khách sáo. Anh và Tiểu Sênh đã cưới nhau. Anh cũng nên gọi tôi là nhạc mẫu mới phải. Dĩ Thâm cười nhạt, không nói. Bà Phương Mai mỉm cười. Nếu anh không quen có thể gọi tôi là bà Phương Mai. Bà Mai, Dĩ Thâm nhắc theo tôi rất tò mò. Bà đến đây có việc gì? Bà Mai lại nhấp ngụm trà. Thái độ có vẻ tự nhiên hơn. Lần trước chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi. Tiểu Sênh lại một mực ca ngợi anh. Tôi hôm nay đến đây chẳng qua xem thư xê hư thế nào. Hà luật sư không nên quá đề phòng. Nếu Mạc Sênh biết bà quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc cô ấy sẽ cảm động lắm. Bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai. Cười thân mật, có phải anh cảm thấy tủi thay cho Mạc Sênh? Thái độ Dĩ Thâm vẫn lạnh lùng. Mạc Sênh xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tủi thân. Tại sao tôi phải làm việc đó thay cô ấy? Quả có thế. Bà nhướng mày vẻ khinh thị. Đoạn thở dài nói Tiểu Sênh từ nhỏ đến giờ tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với nó. Phần vì bận công tác. Phần vì quan hệ giữa tôi và cha nó không được tốt nên không mấy quan tâm đến nó.